Chương 59, Giang Nam không có động tĩnh. Cầu thủ đả tờ HNG. Lạc Phong Lâm ở chỗ sâu trong, đi chết đi bạt đao chạm Giang Nam bị Phong Yêu xúc tua đánh rơi không trùng, thân thể thay đổi một cái, quát lớn. Mấy đạo hàn quang lóe lên, Giang Nam cắt lấy Phong Yêu HP. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết lĩnh chủ Phong Yêu, thu được Lạc Phong đả ột 100, kim tệ 120x100, điểm kinh nghiệm 86.000x100. Một ánh hào quang lóe lên, Giang Nam lần nữa thăng cấp, hơn nữa còn là thăng liền 2 cấp. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, A-tù-la. Đẳng cấp, 15 cấp 3.080.000 HP, 2.150 năng lượng, 1.700 vật lý công kích, 970 ma pháp công kích, 1.030 lực phòng ngự, 350 lực lượng, 275 tinh thần, 15 thể lực, 20 mẫn tiệp, 25 di động, 40 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, 235.000 dòng binh, không công hội, không độ đói bụng, 40-100 kỹ năng, khát máu LV1, giảm bất tự thân lượng máu 20%, tăng 10% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV1, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 200% công kích. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 60 giây màu trắng mũi kiếm đất dùng 3 động kiếm LV1. Đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 150% ma pháp thương hại. Năng lượng, 70, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cạ dạn LV1, sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cạ dạn quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 10 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Cao tới 970 công kích. Giang Nam thầm nghĩ hét lớn một tiếng, còn có ai nhìn xong thuộc tính của mình phía sau. Giang Nam đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Yêu duy nhất rơi xuống vũ khí. Lạc Phong đao, phẩm loại, đao loại phẩm cấp bậc bạch ngân công kích, 230 lực lượng, 65 đẳng cấp, 15 cấp tổng hợp lại thuộc tính gia tăng rồi 360 công kích, thuộc tính đã nghịch thiên. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là, cái chuôi này vũ khí không có gì thuộc tính đặc hiệu. Nếu không, nó giá trị ít còn muốn tốc độ tăng 70% bất quá, cái này đã đủ rồi. Ma lang công hội cùng cựu hận của mình độ không thấp, Liêu Tuyết Nhi một câu nói nhắc nhở Giang Nam. Mỗi cái thế lực lớn đều có nhãn tuyến của mình, nói cách khác, chính mình sở hữu phòng đấu giá sự tình nói không chừng đã bị bọn họ cho đã biết. Đổi thành mình là ma lang công hội nhân, khẳng định cũng sẽ vào lúc này đi ra đả kích chính mình. Vì vậy, Giang Nam mới không có giải phong chính mình hoàng kim vũ khí. Còn có chính là đến nơi đây giết quái, bạo rơi trang bị vì chính là đánh ra chính mình phòng đấu giá danh tiếng. Nhân tiện, đem ma lang công hội lần nữa dẫm ở dưới chân. Đường phân cách các ngươi nghe nói không thiên linh chấn ma lang công hội muốn cử hành một buổi đấu giá có người nói, sẽ có 3 cái cấp bậc bạch ngân trang bị bán ra cái gì bạch ngân trang bị ông trời của ta à. Ta hiện tại liền một cái hắc thiết cấp khác trang bị cũng không có ai mà không đâu. Bạch ngân trang bị hiện tại tiểu gia phát hiện, không hổ là ma lang công hội các huynh đệ, nhanh lên mua phiếu, đến lúc đó nói không chừng có thể kiếm một lớp nhanh lên đi trước tiên. Ninh Trấn đi một chỗ khác, 3 cái bạch ngân trang bị, ma lang công hội thật là đại thủ bút vì sao? Ta đột nhiên có loại không nỡ ma lang công hội cảm giác đâu. Hiên Viên Kiếm ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng cười. Kiếm đệ, ngươi không đi mua phiếu sao? Lời nói này, Hiên Viên Kiếm nhìn Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn mang theo nụ cười khó hiểu. Tiểu Nhuyễn tỷ, không phải cũng không có đi mua đấu giá hội vé vào cửa sao? Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bị Hiên Viên Kiếm lời nói vừa nói, tiểu đỏ mặt lên, túi đầu xuống. Tay nhỏ bé, cũng là nắm thật chặt ở trong tay phong linh pháp trượng. Liêu Tuyết Nhi lúc này đóng cửa biểu kiện, giọng nói nghi ngờ nói, thực sự là kỳ quái. Ma lang công hội hiện tại đã bắt đầu ở trên diễn đàn cùng với còn lại chấn nhỏ làm quảng cáo. Vì sao, Nam ca đến bây giờ cũng không có nhúc nhích nghe được Liêu Tuyết Nhi lời nói, Hiên Viên Kiếm phụ hòa nói, không rõ ràng, ta cuối cùng cảm giác Nam ca giống như là đang chuẩn bị một cái đại chiêu tựa như. Ta tin tưởng, Nam ca không ra tin tức thi lại L.E.I, vừa ra tay ma lang công hội chắc chắn đại bại. Nghe được Hiên Viên Kiếm lời nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn tay nhỏ bé dừng lại. Tầm mắt của nàng trước mặt, là một cái nói chuyện phiếm bảng nàng đang chuẩn bị cho Giang Nam gửi tin nhắn đâu. Giang Nam thật không có động tĩnh sao?